Chương 509, Thánh vị nhân tuyển Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Hồng Ngông tử khí đông đảo đại năng thập phân khát vọng nhìn xem Hồng Quân trên tay còn lại 4 đạo Hồng Ngông tử khí, đây chính là thánh vị tiêu chí a, nếu không phải Hồng Quân thực lực quá mạnh, bọn hắn đánh giá kế đô muốn cướp. Thông Thiên, Nguyên Thủy, Thái Thượng ba người cảm thụ một hạ nguyên thần bên trong Hồng Ngông tử khí, nhất thời cảm thấy sâu xa vô cùng, trong lòng vui mừng, vội vàng hô đạo, đa tạ lão sư ban thưởng Hồng Ngông tử khí. Lúc này, Hồng Quân ánh mắt nhìn về phía Nữ Hoa. Nữ Hoa, ngày sau, ngươi sẽ có một trận đại công đức, lẽ ra thành thánh. Cái này một đạo Hồng Ngông tử khí cho ngươi, nhưng làm ta môn hạ ký danh đệ tử. Nói, một đạo Hồng Ngông tử khí bay về phía Nữ Hoa, dung nhập Nữ Hoa trong nguyên thần. Nữ Hoa mừng rỡ vạn phần. Nàng thực lực tại toàn bộ Hồng Hoang cũng không xuất chúng, mà lại chiến đấu lực QNZ không cường đại, không nghĩ đến vợ y ma QNZ thu được một đạo Hồng Ngông tử khí. Lúc này, Nữ Hoa tạ đạo, đa tạ lao sư ban thưởng Hồng Ngông tử khí. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề trông mong nhìn qua Hồng Ngông lao tổ, têu khóc đạo, lao sư, chúng ta sư huynh hai người khao khát lao sư ban thưởng Hồng Ngông tử khí. Hồng Quân thở dài một tiếng, đạo, cũng được, các ngươi ngày sau sẽ lập xuống 800 bằng môn, cũng có thể thành thánh các ngươi, nhưng làm ta môn hạ ký danh đệ tử, cái này hai đạo Hồng Ngông tử khí liền bàn cho các ngươi a. Đón lấy, hai đạo Hồng Ngông tử khí dung nhập vào tiếp dẫn cùng chuẩn đề trong nguyên thần. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề đại hỉ, đa tạ lao sư ban thưởng Hồng Ngông tử khí. Lúc này, coi như người ngu đi nữa QNZ biết, chỉ cần ngồi tại mỏng đoàn bên trên người, đều sẽ nhận được Hồng Ngông tử khí, đều có thể thành tựu thánh nhân chi vị. Hồng Vân Côn bằng yêu sư đầy mắt sát cơ mà nhìn chằm chằm vào Hồng Vân lão tổ. Hắn lúc đầu cũng là ngồi tại mỏng đoàn bên trên, cũng là bởi vì Hồng Vân lão tổ nhường chỗ ngồi, dẫn đến hắn QNZ đã mất đi chỗ ngồi. Ngay từ đầu, hắn mặc dù phẫn nộ, nhưng một lúc sau, QNZ giảm đi phần này cựu hận. Nhưng bây giờ hắn không thể không nổi giận, đây chính là thánh vị A một khi thành thánh, lịch vô lượng lượng kiếp mà bất tử, tiêu giao hồng hoang. Nhưng hôm nay, thánh vị cứ như vậy đã mất đi. Hồng Vân lão tổ QNZ mộng, một cái hảo hảo thánh vị cứ như vậy bị hắn để rơi mất, trong lòng khó tránh khỏi có chút hối hận. Lại xem xét cái kia vô cùng phẫn nộ tràn ngập sát cơ Côn Bằng, trong lòng hối hận lớn hơn. Hồng Quân lão sư, ta chính là thiên giới thiên đế, cố có vô thượng khí vận, lẽ ra thành thánh, cầu lão sư ban thưởng Hồng Ngông tử khí. Mở miệng chính là Đế Tuấn. Sau đó, thập nhị tổ Vu cũng nói, Hồng Quân lão sư, chúng ta Vu tộc chính là bản cổ chính tông, lẽ ra có nhất môn thánh nhân xuất thế. Còn lại đại năng cu nở dê nhau nhau mở miệng, khao khát đạt được sau cùng một đạo Hồng Ngông tử khí. Do xét bốn phía, Hồng Quân thắng đạo, thôi. Cái này sau cùng một đạo Hồng Ngông tử khí toàn bằng cơ duyên á, rất nhanh, Hồng Quân đem cái này sau cùng một đạo Hồng Ngông tử khí ném đi, ném về không trung. Hồng Ngông tử khí tại đại điện đi dạo một vòng mấy lúc sau, lập tức tiến nhập Hồng Vân lão tổ trong nguyên thần. Ngốc trệ. Hồng Vân lão tổ hoàn toàn ngộng, rất nhanh hưng phấn. Lúc trước hắn nhường chỗ ngồi, vốn cho rằng thánh vị như vậy cùng mình đã mất đi. Không nghĩ đến cái này sau cùng một đạo Hồng Ngông tử khí vờ ơ y ma lựa chọn hắn. Nhưng mà Hồng Vân lão tổ không biết đến là, Côn Bằng yêu sư thấp đầu lâu, đôi mắt chỗ sâu thoáng hiện một tia tàn nhẫn sắc cơ. Hồng Vân lão tổ, đừng trách ta hắn chuẩn bị đối Hồng Vân lão tổ ra tay, bất quá hắn một cá nhân chi lực hiển nhiên vô pháp đối phó Hồng Vân lão tổ. Cho nên, hắn nhất định phải tìm kiếm một tên đạo hữu cùng một chỗ tập kích Hồng Vân lão tổ. Tại Côn Bằng yêu sư suy nghĩ kế hoạch thời khắc, Nữ Hoa bỗng nhiên hướng Hồng Quân hỏi thăm, lão sư, nếu là không có Hồng Ngông tử khí, có thể thành thánh nàng là vì mình huynh trưởng Phục Hy yêu cầu. Hồng Quân gật gật đầu, nếu là không có Hồng Ngông tử khí, cũng có thể thành thánh, nhưng độ khó khăn lại gia tăng vạn lần, mà lại bên trong đất trời thánh vị chỉ có cựu tôn, nhưng cựu tôn thánh nhân viên mãn về sau, thì không người thành thánh. Nghe được Hồng Quân, đông đảo đại năng trong lòng suy nghĩ đi lên. Thánh vị chỉ còn lại có một cái. Vô số đại năng tranh đoạt một cái thánh vị, độ khó khăn quá lớn. Bất quá, tối thiểu nhất có hy vọng thành thánh, đây có lẽ là một loại an ủi a mọi người tại đây bên trong, có lẽ chỉ có Đế Tuấn không quá để ý Hồng Ngông tử khí. Vừa rồi hắn hướng Hồng Quân lão tổ đòi hỏi Hồng Ngông tử khí, QNZ là vì mình đệ đệ thái nhất sở cầu. Hắn chính là thiên giới thiên đế, nếu là thống nhất hồng hoàng, liền xem như thánh nhân đối với hắn QNZ nhất định phải lấy lễ đối đãi. Cho nên, hắn đối thánh vị cũng không quá khát vọng. Mà lại, hắn đối với mình thập phân có lòng tin, coi như không phải thánh nhân, hắn cũng có thể cùng thánh nhân chống lại bỗng nhiên. Hồng Quân hỏi thăm, ta sắp lấy thân thể hợp đạo, trên người một chút bảo vật lưu chi vô dụng, liền ban cho các ngươi a rất nhanh, Hồng Quân vung tay háo bảo. Hư không bên trong xuất hiện một hỗn độn sắc nham gạ kẻ, vô số bảo quang xuất hiện, tràn ngập Tử Tiêu Cung. Tiên Thiên Chí Bảo, Tiên Thiên Linh Bảo cùng đếm mãi không hết hậu Thiên Chí Bảo. Hồng Quân vây tay một cái, hai đạo lưu quang bay về phía trong tay của hắn. Thứ một vì một kiện bảo đồ, bên trên có âm dương ngư đầu đuôi đụng vào nhau, lưu chuyển không ngừng, có hắc bạch âm dương nhị khí bốc hơi trên đó, hóa thành một thái cực viên bản, thập phân sâu xa vô cùng, run lắc một cái có ngũ sắc quang hoa hình thành một tòa thải hồng cầu hình vòm, định địa phong thủy hỏa bao hàm vạn tượng, chính là Tiên Thiên Chí Bảo thái cực đồ. Một kiện khác chính là một kiện cờ, bên trên thêu lên ngàn vạn hỏa vân, vô số tiên thiên ly hỏa bắn ra, uy thế bất phàm. Đây là Tiên Thiên Ngũ Hành Kỳ một trong Nam Phương Ly Hỏa Cờ, đứng hàng trung phẩm Tiên Thiên Linh Bảo. Hồng Quân đem cái này hai kiện bảo vật đưa cho Thái Thượng. Thái Thượng, ngươi chính là ta môn hạ đại đệ tử. Đây là Tiên Thiên Chí Bảo Thái Cực Đồ cùng Tiên Thiên Ngũ Hành Kỳ Nam Phương Ly Hỏa Cờ, nay bàn cho ngươi. Thái Thượng vui vẻ tiếp nhận cái này hai kiện bảo vật, đạo, đa tạ lao sư. Sau đó, Hồng Quân từ phân bảo nhai bên trên lần nữa lấy ra hai loại bảo vật. Một là bàn cổ phiên, bên trên hỗn độn chi khí lưu chuyển không ngừng, vừa xuất hiện hư không chấn động, phảng phất muốn khai thiên tích địa, diễn hóa hỗn độn chi uy thế. Một kiện khác bảo vật thì là trung phẩm Tiên Thiên Linh Bảo Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ, chỉ gặp Hồng Quân gian nở dê cái này hai kiện bảo vật đưa cho Nguyên Thủy, đạo, Nguyên Thủy, đây là bàn cổ phiên, chính là hỗn độn chí bảo khai thiên thần phủ nhận biến thành, có được danh xưng thứ nhất sát phạt chí bảo danh xưng. Một cái khác thì là Tiên Thiên Linh Bảo Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ, nhưng vì ngươi hộ thân chi bảo. Cái này hai kiện bảo vật ban cho ngươi.